Thần y siêu cấp, chương 46, đừng để ở trong lòng, gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bắc bước lên phía trước, nói với La Binh, La Binh, tối ngày hôm qua, có phải sau khi cậu bắt đầu biểu diễn một vở kịch, vẫn chưa hát xong thì đã nhanh chóng kết thúc không? Hồ Khải Minh nghe vậy vội nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía La Binh, lớn tiếng chất vấn, La Binh. Tiểu Bắc có nói đúng sự thật không, có phải cậu vẫn chưa hát xong một vở kịch thì đã kết thúc rồi, em La Binh muốn nói lại thôi. Rất hiển nhiên rằng Giang Tiểu Bắc nói đúng, cậu, Hồ Khải Minh tức giận chỉ vào La Binh, phẫn nộ quát, làm một diễn viên, lời thoại kịch lớn hơn trời. Lúc cậu bắt đầu lẽ ra nên có người dạy cho cậu chứ, miễn là bắt đầu diễn thì tuyệt đối không thể kết thúc sớm. Cho dù không có khán giả cũng phải hát xong một vở kịch, cậu lại kết thúc sớm như thế, thầy, lúc đó dưới đài cũng chỉ có hơn 10 khán giả ngồi xem. Chúng ta hát tiếp như vậy sẽ lỗ vốn, La Binh mở miệng nói, dù lỗ vốn thì cũng phải hát cho xong, hoặc đừng bắt đầu làm gì, Hồ Khải Minh lớn tiếng quát. Cậu biết không, nghe hát tuồng không phải chỉ có mình cậu, hiểu chứ, nếu không tổ tiên chúng ta vì sao định ra một quy củ như thế? Cậu cho rằng lúc tổ tiên định ra quy củ này là cố ý đùa giỡn sao, vì sao cậu đột nhiên hôn mê? Tại sao lúc hôn mê lại thỉnh thoảng rít gào, tự cậu nhìn dấu chân trên mặt gạo nếp xem là xảy ra chuyện gì, đây là dấu chân người sao, đây không phải. Lần này Hồ Khải Minh đúng là tức muốn chết, là một người diễn kinh kịch ngày đầu tiên học kinh kịch thầy giáo đã nói, diễn xuất lớn hơn trời. Mở màn nhất định phải hát xong, không thể giữa đường đứt gánh, La Binh thậm chí ngay cả chuyện này cũng không nhớ kỹ. Thực sự gỗ mục không thể điêu khắc mà, La Thủy Lâm và Tôn Tiểu Cúc nghe được một đoạn đối thoại này, nhìn dấu chân trên gạo nếp. Trong lòng nghĩ đến mà sợ hãi một phen, không ngờ làm nửa này, con trai mình không phải bị bệnh mà là bị vật bẩn thỉu quấn thân. Hôm nay cũng may có Giang Tiểu Bắc ở đây, nếu không nếu như bọn họ tiếp tục dựa theo phương thức trị liệu chữa bệnh cho con trai. Vậy không biết La Binh sẽ bị trói buộc tới khi nào, nghe một vài người già nói, nếu như bị vật bẩn quấn lâu, vậy sẽ mất mạng, đã như thế. Hai người Tôn Tiểu Cúc và La Thủy Lâm có chút hổ thẹn với Hồ Khải Minh, người ta cũng không phải tùy tiện. Mà thật sự dẫn theo người tới cứu con trai mình, mà vừa nghĩ tới những lời lẽ không khách khí lúc trước kia nói với ông. Hai người liền hối hận không thôi, chuyện đó, thầy à, cảm ơn ông chữa lành bệnh cho con trai tôi, cũng sắp đến trưa rồi. Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm nhé, Tôn Tiểu Cúc nhìn về phía Hồ Khải Minh, cẩn thận từng ly từng tí nói, đúng vậy, thầy à. Chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm đi, bây giờ bà nhà sẽ đi khách sạn 5 sao đặt phòng khách tốt nhất, La Thủy Lâm cũng vội nói. Bây giờ con trai ổn rồi, bọn họ cũng bắt đầu nghĩ thông một ít chuyện, cái nghề diễn tuồng này, nếu như thật sự bị thầy giáo đuổi đi. Sau này muốn nổi bật hơn mọi người ở nghề này e rằng khó khăn cực kỳ, huống chi Hồ Khải Minh vẫn là danh gia kinh kịch chứ danh nhất bây giờ. Cho dù bái người khác làm thầy, người khác cũng không nhất định có thành tựu cao như Hồ Khải Minh đâu, cơm nhà các người, tôi không ăn nổi. Hồ Khải Minh thở phì phò nói, La Binh, quan hệ thầy trò của chúng ta bắt đầu giải trừ từ hôm nay, từ nay về sau, cậu không phải học trò tôi. Tôi cũng không phải thầy giáo của cậu, ấy ấy ấy, thầy, Tôn Tiểu Cúc lập tức tiến lên, nói với Hồ Khải Minh, thầy, thật sự xin lỗi, tôi biết. Lúc trước tôi đã nói một ít lời không phải, kính xin ông đại nhân đại lượng bỏ qua cho, nếu như thật sự không cho Tiểu Binh làm học trò ông. Vậy sau này cả đời nó sẽ cứ thế mà bị hủy đó, Hồ Khải Minh nhìn Tôn Tiểu Cúc một chút nói, tôi nói cho các người biết. Con người tôi cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, nếu La Binh thật sự có thiên phú tốt trên kinh kịch đồng thời chịu chăm chỉ tập kinh kịch. Bất kể các người nói gì, tôi nên thu nó làm học trò thì tôi vẫn sẽ thu nhận, nhưng mà thiên phú nó đối với tôi chỉ có chút thôi. Hơn nữa nó chịu chăm chỉ tập kinh kịch sao, tôi không biết lúc trước nó học kinh kịch có người đã nói với nó những lời kia chưa. Nhưng sau khi nó bái tôi làm thầy thì tôi đã nghiêm túc nói với nó, diễn xuất lớn hơn trời, mở màn nhất định phải có kết thúc tốt đẹp. một thứ căn bản nhất như thế nó cũng không làm được, còn giữ nó làm học trò làm cái gì, ông Hồ, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Kính xin ngài đừng để ở trong lòng, vấn đề nhỏ, Hồ Khải Minh bị câu nói này của Tôn Tiểu Cúc chọc tức đến mức bật cười. Bà cảm thấy đây chỉ là một vấn đề nhỏ sao, tôi bị Hồ Khải Minh hỏi như vậy, Tôn Tiểu Cúc cũng không biết nói gì, được rồi. Không cần phải nói nhiều như vậy, ý tôi đã quyết, mấy người nói cũng chẳng có tác dụng gì, Hồ Khải Minh xua tay nói, sau đó nói với Giang Tiểu Bắc. Người anh em Tiểu Bắc, điều nên làm chúng ta cũng làm rồi, bây giờ chúng ta đi được chưa, được, Giang Tiểu Bắc gật đầu nói, Tiểu Bắc, Tiểu Bắc. Tôn Tiểu Cúc đột nhiên đưa tay ra kéo Giang Tiểu Bắc nói, Tiểu Bắc à, cháu nhanh nói giúp một chút với ông Hồ. Để ông ấy tiếp tục giữ anh La Binh của cháu lại, Tiểu Bắc thím biết ông Hồ nghe lời cháu mà, Giang Tiểu Bắc khẽ cười nói, thím Tôn à. Tôi chỉ là một tên oát con vô dụng, tôi có tài cán gì, hơn nữa, nhà các người tôi cũng không thể tiến vào, vì thế. Tôi vẫn nên dành thời gian đi ra ngoài còn hơn, Tiểu Bắc cháu đừng đùa thím của cháu, thím cháu vừa nấy nói kiểu gì cũng vô ích. Cháu nói giúp với ông Hồ một chút được không, thím xin cháu, Tôn Tiểu Cúc cầu xin nói, trong lòng của Tôn Tiểu Cúc cũng cảm thấy có chút buồn cười. Đánh chết bà ta cũng không ngờ cả đời này của bà ta một ngày lại sẽ có chuyện nhờ đến thằng oát con vô dụng Giang Tiểu Bắc này, thím Tôn. Giang Tiểu Bắc cười nói, trở về đi, Giang Tiểu Bắc mày có ý gì, Tôn Tiểu Cúc nhìn thấy Giang Tiểu Bắc không đồng ý giúp đỡ, nhất thời lớn tiếng quát. Tao vẫn là trưởng bối của mày đấy, một vấn đề nhỏ như thế mày cũng không muốn giúp, rốt cuộc mày muốn sao? Có phải mày sợ La Binh nhà bọn tao bái ông Hồ làm thầy, sợ tương lai của nó có tiền đồ, mày không còn mặt mũi? Cho nên mới cố ý không giúp việc này không, loại suy nghĩ bị ổi đê tiện như mày tao vừa nhìn cái là biết. Mày vểnh mông một cái là tao biết mày muốn thả cái dám gì ngay, thím Tôn, tốc độ lật mặt của bà cũng nhanh ghê nha, Giang Tiểu Bắc cười nói. Nếu như tôi thật sự sợ La Binh nhà mấy người khiến tôi mất mặt thì vừa nãy tại sao phải cứu hắn ta tỉnh lại, đúng rồi, thím Tôn. Con người tôi đây không có bản lĩnh khác, nhưng bản lĩnh duy nhất chính là tôi có thể cứu La Binh tỉnh lại rồi ngay lập tức khiến hắn ta hôn mê lần nữa. Nếu không thì thử một chút xem sao nhé, tôi gương mặt Tôn Tiểu Cúc trong nháy mắt rũ xuống, cách chương.